đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, Hỗn Độn Chi Nguyên, Thần Thanh Quan Quán Chủ, Nguyên Đạo Nhân, Trần Lương Sư tự nhiên sẽ hiểu Thánh Địa Chi Chủ tồn tại. Hơn nữa lúc trước tại Tàng Kiếm Môn cũng ngoài ý muốn giải được liên quan tới người này một ít chuyện. Nguyên Đạo Nhân, cùng kia Thái Huyền Đạo Nhân có chút quan hệ. Trần Lương Sư hỏi, không biết Nguyên Đạo Nhân vì sao tới đây? Nghe vậy, Nguyên Đạo Nhân thì cười nói, nơi này động tĩnh to lớn như thế, bần đạo liền tới xem một chút. Ngay sau đó, Nguyên Đạo Nhân ánh mắt rơi vào một bên vấn kiếm. Năm đó ta tìm nó thật lâu. Thế là, Trần Lương Sư liền đem nắm chặt cơ hội. Hắn hiếu kỳ hỏi thăm. Xem ra Nguyên Đạo Nhân biết được lai lịch của nó. Nguyên Đạo Nhân nhìn xem thanh kiếm này. Nói ra, vạn kiếm bắt đầu, nguyên sơ chi kiếm. Nghe vậy, Trần Lương Sư ánh mắt cũng rơi vào vấn kiếm bên trên. Cái sau ngay tại có chút lay động, tản ra trong kiếm ý tràn ngập kiêu ngạo. Hỗn độn mới bắt đầu đản sinh hình vật. Trong năm tháng vô tận, nó bị một người giao phó binh khí hàm nghĩa. Cuối cùng trở thành một thanh kiếm. Nó cũng có thể xưng là binh khí chi tổ. Cái này địa vị quả nhiên là làm cho người kinh ngạc. Giờ phút này vấn kiếm lay động biên độ càng lúc càng lớn. Chấn động ra kiếm ý tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, Trần Lương Sư trở tay liền đập vào sống kiếm bên trên. Đem nó bắn ra ngoài. An tĩnh chút, vấn kiếm thu liễm kiếm ý nhẹ nhàng trở về. Nguyên Đạo Nhân thấy thế cười cười. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, nói, bản tọa còn có chuyện quan trọng, liền đi trước. Mà khi hắn quay người chuẩn bị rời đi lúc, Nguyên Đạo Nhân bỗng nhiên mở miệng, Trần Tông Chủ. Trần Lương Sư nhìn về phía hắn. Nguyên Đạo Nhân nói ra, nếu có thì giờ rảnh, không bằng đi tinh thần chi vực chỗ sâu nhìn một chút. Tinh thần chi vực, Trần Lương Sư ánh mắt lóe lên, hỏi, nơi đó có cái gì? Trần Tông Chủ chỗ tìm kiếm một ít chuyện, có lẽ ở nơi đó có thể có được một điểm đáp án. Lưu lại như thế một phen, Nguyên Đạo Nhân thân hình hóa thành một sợi mây khói phiêu tán mà đi. Vô luận là người thánh chủ kia, vẫn là vị này Nguyên Đạo Nhân, tựa hồ cũng biết chút ít cái gì. Trần Lương Sư mỉm cười nói, xem ra người đánh cờ không ít. Bất quá, Nguyên Đạo Nhân không phải không thể tin. Nơi này phương vị khoảng cách tinh thần chi vực cũng không tính xa. Có thể đi một chuyến. Trần Lương Sư nhìn lại một chút đại chiến chi địa. Sau đó liền hướng phía tinh thần chi vực tiến đến. Có một số việc, hắn quả thật có chút để ý đáp án. Không có gì ngoài yêu giới tại đại chiến bên ngoài. Giờ khắc này ở Thanh Châu Bắc Vực cũng chính hai quân giao chiến. Đại Thương cùng Đại Hành bây giờ tại Bắc Vực chính là đúng nghĩa giao thủ. Ngạo Thiên Tông phái đi từ Dần Sâm giờ phút này cũng tới đến Đại Hành trong quân doanh. Hắn tới nơi đây đã có một tháng, nhưng cũng chỉ là đi ra một lần tay. Hắn tự nhiên còn nhớ rõ nhà mình tông chủ nói, có thể chiến, nhưng không thể chết. Từ Dần Sâm vốn là cái tiếc mệnh người, thật vất vả trường sinh tự tại, hắn đâu có thể nào thật vì Đại Hành bán mạng. Ý tứ liền phải. À, Từ Dần Sâm, một vị nhận biết Từ Dần Sâm thiên nhân đi tới. Hắn nhìn chung quanh một lần, hỏi, kia hai cái đi theo ngươi cùng đi Ngạo Thiên Tông đệ tử đâu? Từ Dần Sâm cười nói, ngươi tìm các nàng làm gì? Thiếu niên kiếm tông cùng có được hoàn mỹ thần khiếu thiên kiêu. Ai không muốn nhìn một chút? Thiên nhân cười cười. Ngày đó hắn vội vàng chấp hành nhiệm vụ. Chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua. Từ Dần Sâm nói ra, các nàng có những cái nhiệm vụ khác, đã sớm rời đi. Tốt a, thật đáng tiếc. Thiên nhân lắc đầu. Hai người kia đều là vạn người không được một thiên kiêu. Hắn ngược lại là cũng muốn gặp biết một chút. Dù sao trong môn cũng không dạng này yêu nghiệt. Từ Dần Sâm cười cười. Hắn tự nhiên không có khả năng bại lộ hai người kia hành tung. Để tránh phát sinh ý, Từ Dần Sâm lại là hướng phía thiên đỉnh chi giới phương vị nhìn thoáng qua. Nghĩ đến các nàng sớm đã đến thiên đỉnh chi giới. Thiên đỉnh chi giới, giới này có một tòa giống như đỉnh Tuyết Xuyên. Nơi đó có vô số kỳ lạ sinh linh, nhưng đều tương đương cường hãn, mà lại nơi đây phi tuyết liên thiên. Hoàn cảnh càng đặc thù, đối tàng huyền cảnh tu sĩ mà nói cũng là giá lạnh. Đang đến gần thiên đỉnh tuyết xuyên lúc, nơi đây càng là băng hàn thấu xương. Tùy tiện liền có thể đem tu sĩ tầm thường tổn thương do giá rét. Thu Bạch Lộ thôi động nguyên khí, đem bên người áo quần đơn bạc nữ tử bảo vệ. Nàng ôn nhu hỏi câu, lạnh không? Hạ Tiểu Man cười nói, còn tốt, bất quá nếu là đổi những người khác đến, chỉ sợ muốn đông lưu nước mũi. Thu Bạch Lộ nhìn về phía cái này che đậy mặt trời phong tuyết, cảm thán nói, càng như thế rét lạnh, thật sự là có chút kinh người. Xác thực, Hạ Tiểu Man gật đầu, nơi này so với ngoại vi nơi cực hàn còn muốn lạnh hơn. Bình thường sinh linh căn bản không có khả năng ở chỗ này sống sót. Phía trước chính là thiên đỉnh tuyết xuyên. Thu Bạch Lộ nói xong lại nhìn mắt người bên cạnh. Hỏi, ở chỗ này, cảm giác còn nhạy cảm. Còn có thể, đó chính là nói, người vẫn là nhận lấy trở ngại. Nghe nói như thế, Hạ Tiểu Man ngẩn người. Nàng chỉ là khiêm tốn một chút. Thế là Thu Bạch Lộ mắt nhìn người bên cạnh tay phải. Nàng mấp máy môi, sau đó vươn tay ra. Hạ Tiểu Man khẽ giật mình, tay trái của nàng bị cầm. Bạch Lộ tỷ, phòng ngừa ngươi làm mất, ta nắm ngươi đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đang ngẩn người chỉ chốc lát về sau. Hạ Tiểu Man há hốc mồm, vừa vặn bên cạnh người lại nhanh hơn nàng. Không vui sao? Ngoặc kép, không, không có. Nghe nàng phủ nhận, Thu Bạch Lộ tiếu yếp như hoa. Nàng nói, vậy là tốt rồi. Hạ Tiểu Man bất đắc dĩ cười một tiếng. Được thôi. Hai người rất nhanh liền tiến vào thiên đỉnh tuyết xuyên. Tại một cái sơn cốc bên trong, Thu Bạch Lộ có chút nhíu mày. Ẩn ẩn có chỗ phát giác. Nàng ngước mắt nhìn về phía chỗ sâu. Nơi đây phong thủy đại thế bị thay đổi. Hoàn cảnh xuất hiện rõ ràng khác biệt. Hạ Tiểu Man cũng có cảm giác. Nói. Sư tôn nói tới hỗn độn chi nguyên nói không chừng ngay ở chỗ này. Hai người lại hướng chỗ sâu đi. Hồi lâu, có một tôn sinh linh mạnh mẽ, chưa đến yêu hoàng cấp độ. Hai người có chỗ phán đoán, lập tức che giấu khí tức. Tại mặt băng đằng sau có sinh linh tồn tại, thực lực rất mạnh, số lượng không ít, bất quá chỉ có một tôn cần thiết phải chú ý. Hạ Tiểu Man nói ra, ta tới đi, được. Thu Bạch Lộ gật đầu. Một lát sau, Hạ Tiểu Man dùng ngón tay trỏ gãi gãi gương mặt. Nàng quay đầu đi chỗ khác. Nhẹ nhàng địa tiếng gọi Bạch Lộ tỷ. Thế nào? Tay. Chấm ngoặc kép. Thu Bạch Lộ lúc này mới nhớ tới. Ngượng ngùng buông lỏng tay ra. Kia cổ ấm áp từ trong tay biến mất. Làm nàng trong lòng có chút trống rỗng. Hạ Tiểu Man tay trái nắm chặt lại. Sau đó đi ra phía trước. Nàng hút vào một luồng lương khí, sau đó rút kiếm mà ra. Ông, vô số kiếm quang chui vào mặt băng bên trong, thoáng qua về sau bỗng nhiên sụp đổ ra. Mà ở một bên có một đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp bay vào mặt băng về sau. Oanh, bàng bạc nguyên khí từ cái này hậu phương khuấy động ra. Chấn động tòa này núi tuyết, mà Hạ Tiểu Man cũng là lập tức đi theo. Bạch Lộ tỷ, nàng kêu một tiếng. Tại phía trước có một đóa to lớn màu xám trắng hoa sen tràn ra. Đem kia mấy chục cái kỳ chân dị thú chấn áp xuống. Cho dù là kia mạnh nhất dị thú cũng vô pháp chống cự. Thu Bạch Lộ nói ra. Đã chấn áp, không cần lo lắng. Tại bước vào thiên cương lĩnh vực về sau. Nàng chi thực lực cho dù là Hạ Tiểu Man cũng vô pháp phán đoán. Nàng quá mức điệu thấp. Những năm gần đây không có mấy lần chân chính xuất thủ qua. Thu Bạch Lộ ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia từ vô số băng đống đá tích mà thành hố to. Nơi đó có thất thải lộng lẫy kỳ dị chất lỏng chảy xuôi ở trong đó. Tản mát ra đặc biệt năng lượng, đem kia cực đoan giá lạnh đều cho chống cự bên ngoài. Xem ra, đó chính là hỗn độn chi nguyên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.